Hoàng Đông Cường và những người khác đã điên cuồng sửa kiếm của họ, không thể từ chối từ bỏ cơ hội giết người này được. Quách Quân Di cúi đầu xuống, cô giống như một bông hoa lớn lên trong nhà kính. Sức chịu đựng tâm lý của cô ấy rất bình thường, không thể chịu nổi những áp lực này. Ngay lúc này không thể cầm được nước mắt nữa rồi. Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó của cô, kèm theo một niềm an ủi nhẹ nhàng. Đừng khóc, tôi nói tôi sẽ giúp cô tối nay, nên tôi sẽ không phá vỡ lời hứa của tôi. Quách Quân Di, cô sẽ không bị mất mặt. Nghe thấy giọng nói của Lâm Tử Minh, trái tim run rẩy của Quách Quân Di đột nhiên ngẩng đầu lên và thấy khuôn mặt bạo chúa của Lâm Tử Minh, làm ngập tràn sự ấm áp cho trái tim cô. Ừ, cô ấy gật đầu nhẹ nhàng. Cô ấy biết rằng Lâm Tử Minh đang an ủi mình. Cô ấy đã không có những hy vọng nữa rồi, nhưng trái tim của cô ấy vẫn rất là ấm áp. Hoàng Văn Hòa còn khinh miệt hơn, nghĩ là Lâm Tử Minh đang phải đấu tranh để trả đũa, để xem những mánh khóe mà Lâm Tử Minh có thể chơi là gì nào. Lâm Tử Minh nắm tay Quách Quân Di, đàng hoàng nói. Chú Quách, vừa rồi chú có hỏi cháu là mở công ty gì? Bây giờ cháu có thể nói với chú. Quách Nguyên Giáp hứ lên một tiếng, không có nể mặt Lâm Tử Minh. Trong lòng hắn ta, Lâm Tử Minh đã bị liệt vào danh sách đen rồi. Dưới sân khấu, Tư Đồ Nam đứng dậy, tay cầm ly rượu vang, quay quay ly rượu vang, nhìn Lâm Tử Minh tự làm trò cười. Kế bên hắn là Lão Sửu cũng đứng lên, mắt nhìn thẳng, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn vẫn có thể thấy sự cháy trong mắt Lão Sửu. Khoảnh khắc này, cậu chủ của Lão Sửu đã quay lại rồi. Hàn Kim Long đã từ từ đi đến nơi gần Lâm Tử Minh nhất. Chỉ cần Lâm Tử Minh cần, hắn sẽ là người đầu tiên đứng lên. Có một người đàn ông nữa, Vương Vệ Quý, không lâu trước đấy cũng đã có mặt. Ban đầu muốn nói lời chào tới Lâm Tử Minh, nhưng ý định của hắn đã bị gián đoạn bởi ánh mắt của Lâm Tử Minh, giờ cũng đang nhìn Lâm Tử Minh chờ lệnh của Lâm Tử Minh. Toàn hội trường không còn một tiếng nói nào nữa, tất cả mọi người đều đang để xem Lâm Tử Minh có thể nói gì. Tất nhiên, hầu hết mọi người vẫn còn nghĩ là lại xem chuyện cười. Họ không tin là Lâm Tử Minh có thể trở thành người khác. Lâm Tử Minh không chú ý tới những gì người ta nghĩ về anh ta. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Quách Nguyên Giáp, nói với một nụ cười. Cách đây không lâu, cháu dùng 2,5 tỷ thu mua lại công ty truyền thông truyền hình Tử Quỳnh. Cháu tin chú Quách đã nghe tới chuyện này rồi. Thân phận hiện tại của cháu là chủ tịch của hãng phim và truyền thông Tử Quỳnh. Chủ tịch của Tử Quỳnh, năm từ này nói ra đã gây ra một cú sốc lớn. Ngay trước khi bắt đầu buổi tiệc đính hôn, chủ đề được thảo luận nhiều nhất giữa các vị khách là chủ tịch của Tử Quỳnh. Lý lịch, diện mạo, tuổi tác, rồi sự có mặt của chủ tịch. Có thể nói rằng chủ tịch Tử Quỳnh là người bí ẩn nhất của thành phố Hoa. Nhưng Lâm Tử Minh nói anh ta là chủ tịch của Tử Quỳnh, chuyện này không phải là trò đùa sao? Do đó, sau một phút im lặng ngắn ngủi, hội trường tràn ngập tiếng cười, ngoại trừ Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long, tất cả mọi người đều đang cười lớn. Ha ha ha, tôi nghe có đúng không? Hắn nói hắn là chủ tịch Tử Quỳnh. Đúng là cười chết tôi rồi, đây đúng là một trò cười mà. Ha ha, giả danh ai không được, lại đi giả danh chủ tịch của Tử Quỳnh. Thật sự nghĩ rằng chủ tịch Tử Quỳnh thần bí như thế thì có thể tùy tiện mạo danh ư? Cũng không tự soi lại mình xem, trông như thế nào mà dám nhận là chủ tịch Tử Quỳnh. Khi tôi nghe những lời hắn ta nói, tôi thực sự muốn đáp lại những lời đó. Không có gì lạ trên thế giới, một thằng con rể thậm chí không thể tìm được một công việc lại dám giả làm chủ tịch của một công ty niêm yết với giá trị thị trường vài tỷ. Tại sao hắn ta không nói mình là vua đi? Thể diện của Quách gia đúng là mất hết rồi. Lâm Tử Minh bây giờ có vẻ là một trò đùa, thằng hề, không ai tin anh là chủ tịch Tử Quỳnh. Lại còn không phải ư, thân phận của chủ tịch Tử Quỳnh như thế nào là một nhà mấy chục tỷ, là một gia tộc lớn. Còn Lâm Tử Minh, thằng con rể nhỏ nhoi của Sở gia, lại không có chút bản lĩnh nào. Sự khác biệt giữa hai thứ giống như loài kiến đội rán và rồng to lớn vậy. Chỉ có thằng ngu mới tin Lâm Tử Minh là chủ tịch của Tử Quỳnh. Quách Nguyên Giáp nghe được điều này, hắn đã rất sửng sốt. Chủ tịch Tử Quỳnh danh tính không đơn giản như vậy đâu. Trước đấy hắn ta đã cố mở chủ tịch Tử Quỳnh, nhưng tất cả bọn họ đều bị từ chối. Điều quan trọng là giới truyền thông Tử Quỳnh vẫn đang phát triển rất tốt. Giá trị thị trường của giới Tử Quỳnh có thể cao hơn 10 tỷ. 10 tỷ, khái niệm này là gì? Bây giờ chàng trai trẻ đứng trước mặt hắn lại tự nhận mình là chủ tịch Tử Quỳnh. Thay vì hạnh phúc, hắn ta trông ủ rũ hơn, còn cảm thấy bị xúc phạm. Thật sự ngạo mạn, quá điên khùng. Quách Quần Di cũng sửng sốt, sau đó cô cũng trả lại khuôn mặt của mình. Cô ấy hối hận vì đã gọi Lâm Tử Minh. Còn với Hoàng Văn Hoa, sau một khoảng thời gian ngắn kinh hoàng, hắn cười lớn, nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Lâm Tử Minh, hắn càng cười, hoàn toàn trong sự điều khiển hắn ta, bùng nổ cười. Ha ha ha ha. Hắn ta cười nhiều đến nỗi nước mắt chảy ra, nhưng bây giờ hắn ta đã lấy lại được tinh thần. Lâm Tử Minh đúng là hạt rẻ cười của hắn, còn dám giả làm chủ tịch Tử Quỳnh, hắn chưa bao giờ gặp qua người không não như vậy. Hoàng Đông Cường cũng cười lên, càng ngày càng coi thường Lâm Tử Minh. Trong lòng nghĩ Lâm Tử Minh là một thằng ngu, bởi vì chỉ có thằng ngu mới hành động như vậy. Nhưng dưới sân khấu, Tư Đồ Nam cũng hít hơi một chút, nôn ra một chút rượu, hắn vui đến chết luôn rồi. Buồn cười không? Lão Sửu ở một bên không cười, nhìn hắn một cách lạnh lùng. À, lão Sửu rất tức giận, lập tức làm cho hắn tắt nụ cười, giống như con vịt bị bóp nghẹt vậy. Thật buồn cười, hắn không hiểu lão Sửu đang có ý gì, không dám cười nữa. Lão Sửu lại nhìn Lâm Tử Minh lần nữa. Cậu Hải à, cậu muốn làm gì vậy? Đây là cách thông báo sự trở về của cậu sao? Hay chỉ đơn giản là tự phát? Buồn cười không? Cùng một câu nói, Lâm Tử Minh hỏi Hoàng Văn Hoa, nhìn nụ cười phóng đại của Hoàng Văn Hoa. Hoàng Văn Hoa tự lau nước mắt, thở không được nữa rồi, cần người bên cạnh đỡ hắn. Buồn cười chứ? Sao lại không buồn cười chứ? Lâm Tử Minh, mày đúng là cái thằng không có não. Có những lúc thật sự tò mò muốn xem cấu trúc não của mày được cấu tạo như thế nào, trừ phi tất cả đều là phân trong đó. Ha ha ha. Lâm Tử Minh cũng cười. Hoàng Văn Hoa, tao khuyên mày đừng nói những điều đắc ý như vậy. Rất nhiều chuyện mày không thể tưởng tượng ra được, không có nghĩa là chúng không tồn tại. Không là tí nữa lại tự tát vào mặt mình đó. Hoàng Văn Hoa thu lại nụ cười, nói một cách khinh miệt. Lâm Tử Minh, không phải là tao xem thường mày. Chủ tịch Tử Quỳnh là người như thế nào? Người có một tài sản của vài tỷ. Dựa vào mày, cái loại vô dụng, cũng dám mạo danh. Tao khuyên mày nên quỳ xuống xin lỗi hàng chục lần, tự tát mình cả chục lần, mong chủ tịch Tử Quỳnh tha thứ cho mày. Nếu không, nó lan truyền đến tai của chủ tịch rồi, mày sẽ không biết chết như thế nào đâu. Lúc đó, còn sẽ liên lụy đến Quách gia nữa. Quách Nguyên Giáp cũng nói với Lâm Tử Minh rằng, đồ khốn, còn không nhanh chóng xin lỗi, mày không thể ra làm chủ tịch Tử Quỳnh được. Lâm Tử Minh thở dài, khá vô dụng, nhìn qua Quách Quần Di hỏi, cô có tin tôi là chủ tịch của Tử Quỳnh không? Quách Quần Di đang hoang mang, bộ não bị rối trí, không biết phải trả lời thế nào. Phản ứng của cô ấy đã cho Lâm Tử Minh đáp án. Tại sao mọi người lại không tin tôi vậy? Lâm Tử Minh nhìn quanh đám đông, nhưng anh ta vô cùng bất lực. Hoàng Văn Hòa đã không vui khi thấy anh như thế, đến lúc nào vẫn còn giả bộ. Hắn lập tức đứng lên trước, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nói, mày mà là chủ tịch của Tử Quỳnh, ngay tại đây, tao sẽ quỳ xuống trước mặt mày để xin lỗi. Nhưng nếu không phải, mày sẽ quỳ xuống rồi xin lỗi tao. Dám cáo với tao không? Quỳ xuống và xin lỗi. Lâm Tử Minh cau có nhẹ. Sao nào? Sợ rồi? Hoàng Văn Hòa nghĩ rằng Lâm Tử Minh sợ rồi. Lâm Tử Minh ngay tức khắc cười. Không phải sợ, nhưng muốn giữ cho mày một chút thể diện mà thôi. Không cần thiết. Nếu mày thật sự là chủ tịch của Tử Quỳnh, với biểu hiện tối hôm nay của tao, mày cũng sẽ không bỏ qua cho tao. Tao có quỳ xuống xin lỗi mày thì có làm sao? Nhưng ngược lại, nếu mày không phải là chủ tịch của Tử Quỳnh, thì xin lỗi, mày là kẻ thù của tao. Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Hoàng Văn Hoa nói xong câu đó, trên mặt tràn đầy sự căm tức và dục vọng muốn giết người. Thù hận đầy ắp, tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó, khiến họ rùng mình. Quách Quân Dí không kiểm soát được sự lo lắng, cầm lấy tay Lâm Tử Minh, tim không ngừng tăng tốc độ. Một lần nữa, Lâm Tử Minh lại trở thành trung tâm. Lần này, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng anh ta sắp chết. Chỉ là một thằng con rể của Sở gia, không có quyền lực, còn đắc tội với Hoàng Văn Hoa, chỉ có một con đường chết mà thôi. Lúc này, Lâm Tử Minh đi đến chỗ Hoàng Văn Hoa, đối diện với Vương Vệ Quý, vẫy vẫy tay gọi lại rồi nói, Vương Vệ Quý, anh lên đây, nói với Hoàng Văn Hoa, tôi là ai? Vương Vệ Quý đã chờ đợi rất lâu rồi, nhiều lần hắn muốn xông lên rồi công bố danh tính chủ tịch, nhưng không có mệnh lệnh của chủ tịch, chỉ có thể đứng đó nhẫn nhịn. Điều đó khiến hắn vô cùng khốn khổ. Hắn là một người vội vàng, chỉ biết đứng ở đó nhìn Hoàng Văn Hoa cười nhạo chủ tịch, không biết là hắn đã đau lòng đến mức nào, so với chính mình bị cười nhạo vẫn còn khó chịu hơn. Không biết tại sao, tự nhiên hắn trở thành một cấp dưới trung thành của Lâm Tử Minh. Có mắt chọn người của hắn rất đặc biệt, biết được Lâm Tử Minh là người có năng lực, lại còn có tình nghĩa, có thể đi cùng với ông chủ như vậy là phúc phận của hắn, sau này sẽ không bao giờ xấu đi hết. Vương Vệ Quý ở đây cũng được coi là một người xuất thân cao quý rồi, dưới một người và trên trăm người. Rất nhiều người nịnh bợ, nịnh nọt hắn. Thậm chí Hoàng Đông Cường và Quách Nguyên Giáp cũng rất lịch sự với hắn. Sự xuất hiện của hắn ta khiến tất cả mọi người đều chú ý. Cùng lúc đó, Hàn Kiềm Long cũng rất hào hứng. Hắn tự quyết định theo sau Vương Vệ Quý cùng lên trên sân khấu. Đôi mắt của Hoàng Văn Hoa đều trên người Vương Vệ Quý và Hàn Kiềm Long. Hắn đột nhiên cảm thấy có một điểm báo xấu, tim bỗng nhiên siết chặt lại. Quách Nguyên Giáp và những người khác đang ở trong trạng thái hoang mang, nhìn Vương Vệ Quý và Hàn Kiềm Long bước lên sân khấu, bộ não của họ không đủ dùng nữa rồi. Còn về Tư Đồ Nam, mắt hắn ta nhìn thẳng. Lúc đó, Vương Vệ Quý và Hàn Kiềm Long nhìn nhau, rồi họ nhanh chóng bước ra khỏi đám đông, bước lên sân khấu, nhanh chóng bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, cúi chào cùng nhau, gọi ra một cách lịch sự. Chủ tịch Tĩnh. Trong một sảnh tiệc lớn, có một sự im lặng kỳ lạ. Khoảnh khắc này trong sạch, bền vững hơn trước tiếng chào chủ tịch của Vương Vệ Quý và Hàn Kiềm Long. Nó vang vọng trong tâm trí của mọi người. Lâm Tử Minh gật đầu nhẹ nhàng nói, cho họ biết tôi là ai. Vương Vệ Quý duỗi thẳng lên, khôi phục lại bộ dáng mạnh mẽ của mình, đứng bên cạnh Hoàng Đông Cường, khi thế không có bị mất đi một chút nào hết. Họ hai lần nói dạng ngời, các người luôn muốn biết ai là chủ tịch mới của Tử Quỳnh. Rất nhiều người trong các người đã gửi lời mời tới chủ tịch của chúng tôi. Chủ tịch của chúng tôi đều từ chối. Để tôi nói với các người rằng, bên cạnh tôi, đây là chủ tịch của đài truyền hình Tử Quỳnh. Sau đó, tất cả mọi người im lặng trong 3 giây. Sau đó có một âm thanh chói tai, tất cả mọi người phát nổ, tạo ra một tiếng sốc. Những từ như, ôi chúa, cái đéo gì vậy? Mẹ ơi, là vô tận. Thật ra, danh tính của Lâm Tử Minh thực sự rất sốc, sức mạnh của giống như là một quả bom. Ngay lúc này, mắt của Hoàng Văn Hoa quay tròn, da đầu tê dại, run cầm cập, chân tay lạnh ngắt. Lâm Tử Minh thật sự là chủ tịch bí ẩn của Tử Quỳnh. Hoàng Văn Hoa cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Tư Đồ Nam, người đang ở dưới sân khấu, cũng không khá hơn. Đưa người ra, cái cốc trong tay hắn rơi xuống đất, vỡ nát. Vấn đề này, với hắn mà nói, thật sự rất kinh khủng, đó là một tin xấu. Chủ tịch của Tử Quỳnh, người mà hắn đã đắc tội. Đột nhiên, hắn ta hiểu được rất nhiều thứ. Tại sao lần đầu tiên về nước mời chủ tịch Tử Quỳnh đi ăn mà lại bị từ chối? Sau đó, hợp đồng lâu năm của Tử Quỳnh và Đảng Phi cũng bị cắt đứt. Tất cả chuyện này là vì Lâm Tử Minh. Nhưng tại sao lại như vậy? Lâm Tử Minh không phải chỉ là con rể của Sở Gia. Hắn điều tra rõ ràng rồi. Tại sao chuyển người lại trở thành chủ tịch của Tử Quỳnh? Hắn không thể hiểu được, khó chịu tới mức buồn nôn. Hắn không phải là người duy nhất có những câu hỏi đó. Có thể nói rằng 99,97% người hiện diện ở đây đều như vậy. Chân của Hoàng Văn Hoa mềm nhũn, quỳ xuống đất. Người bên cạnh không có kịp thời đỡ hắn, miệng không ngừng đọc, không thể nào, không thể nào. Về phần Quách Nguyên Giáp, mắt của hắn mở rộng, như thể hắn đã nhìn thấy ma. Hắn nhìn Lâm Tử Minh vô cùng khó tin, ngay cả khi bình tĩnh lại rồi lại bối rối trở lại. Trí óc hắn trống rỗng, hắn không thể phản ứng được. Không phải vì hắn ta không thể chịu được gánh nặng đó, mà bởi vì hắn ta càng tiến tới vị trí của mình, càng thấy sự vô lý của vấn đề này. Làm thế nào mà một tay với hàng chục tỷ đô lại có thể sẵn sàng làm con rể của Sở Gia? Việc này đơn giản là không có tiến bộ. Vô lý, không thể nào. Trong chớp mắt, hắn ta còn nghi ngờ liệu Vương Vệ Quý có hợp tác với Lâm Tử Minh để diễn kịch không. Tuy nhiên, hắn đã lật đổ những nghi ngờ đó trong chưa đầy một giây. Trước hết, hắn quen biết Vương Vệ Quý, biết được tính cách của Vương Vệ Quý, tuyệt đối sẽ không làm những việc như vậy. Hơn nữa, vừa rồi trong ánh mắt của Vương Vệ Quý là sự sùng bái, tôn trọng mà không hề có tí giả tạo nào hết. Hơn nữa, còn có cả Hàn Kiềm Long nữa. Nên trong một thời gian ngắn, hắn đã chấp nhận thực tế rằng Lâm Tử Minh là chủ tịch của Tử Quỳnh. Chỉ là thực tế rất là khó tiêu hóa đối với hắn ta. Quách Quân Di là bị sốc ít nhất. Cô chỉ bất ngờ một thời gian,